Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 898, sức tưởng tượng phong phú một điểm. Đây là Lâm Phong ý tứ, lúc đầu xem như khí linh mà nói, không cách nào phản kháng, nhưng nàng có điểm dị thường, có được tự mình ý thức. Lại nói cũng là ở nhờ ở Lâm Phong bản mệnh pháp bảo bên trong. Nếu như nàng không nguyện ý, Lâm Phong thật đúng là không thể làm gì nàng. Gặp nàng đồng ý, Lâm Phong cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hai người đối thoại rơi vào Liễu Tiếu Tiếu đám người trong tai. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt bỗng trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nàng tất cả tâm thần đều ở khống chế đại thánh pháp chỉ. Nếu như không phải bận không còn rảnh tay đến, nhất định phải cùng Lâm Phong liều không thể. Mắt thấy Hứa Linh Vân đi tới, không chỉ là Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt mang theo uy hiếp, ngay cả Dịch Thiên Tuyết đám người cũng là như thế. Lâm Nhược Vũ càng là cản ở trước mặt nàng, giang hai tay ra, một bộ người muốn từ nơi này đi qua. Liền muốn bước qua thi thể của ta lại nói. Hứa Linh Vân khinh thường cười cười. Nàng nếu là nghiêm túc, Lâm Nhược Vũ thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Mắt thấy nàng tia này nụ cười, Lâm Nhược Vũ thầm nói không tốt. Nàng lập tức vận dụng lực lượng, Trường Sinh Bảo Kính hiện lên ở trước người, muốn hình chiếu trận pháp lực lượng ra ngoài. Trận pháp này không ngừng áp xúc phía dưới, ngắn ngủi vây khốn Hứa Linh Vân cũng không là chuyện không thể nào. Hứa Linh Vân kỳ quái cười cười, khá là bất đắc dĩ nói, tàng lâu như vậy đòn sát thủ lúc này liền dùng rơi, ta trái tim thật đau a. Vừa mới nói xong, Lâm Nhược Vũ lập tức cảm giác được thân thể mình mềm nhũn, lập tức liền hiểu bản thân khả năng trúng độc. Có thể Hứa Linh Vân căn bản không dùng bất kỳ thủ đoạn nào nha. Còn có nàng lời kia là có ý gì? Hứa Linh Vân một bộ không thể nắm lấy thần sắc nói. Các ngươi luôn cảm thấy ta dễ khi dễ, nhưng ta thật không phải dễ khi dễ người. Cho nên liền ở mỗi người các ngươi trên người trồng ít đồ vật. Không có chỗ xấu, thậm chí còn có chỗ tốt không nhỏ. Dù sao đây chính là vạn thánh môn bên trong đãi tới tốt lắm mặt hàng. Nàng phong cách vẽ nhất, chuyển, tiếp tục nói, bất quá nha, nếu là ta tâm tình không vui thời điểm, khả năng liền sẽ để các ngươi ăn một điểm nhỏ đau khổ. Nhìn ra hỏa này một bộ đắc ý bộ dáng, Lâm Nhược Vũ chỉnh sửa một chút cái này chồng nói nhảm. Đại khái liền hiểu nàng ý tứ. Nói cách khác nàng ở chính mình đám người trên người trồng thứ gì. Ngày bình thường không thể tra. Vừa đến loại thời điểm này, nàng liền có khả năng dùng để lật bàn. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Vũ không khỏi hận đến thẳng cắn răng. Hứa Linh Vân đắc ý cười cười. Tuy nói có chút bi tráng, có thể luôn luôn không hiểu cảm giác mình tại thời khắc này. Đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Lâm Phong bị thương, dự định một mình đoạn hậu, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu, thậm chí Lão Tam cùng Diệp Thi hai người đều bị kéo lại. Có năng lực ngăn cản nàng người, toàn bộ bận không rảnh tay, không có so lúc này để cho người ta hưng phấn. Lâm Phong áy náy nhìn một chút chư vị sư tỷ, thúc giục nói, nhanh lên động thủ, tốt, Hứa Linh Vân lập tức đáp. Chỉ chốc lát sau, nàng nhất thời che lại, cả người đứng tại chỗ, lúng túng xoay đầu lại, nhìn một chút Lâm Phong, loay hoay làm ra một bộ dáng vẻ vô tội. Lâm Phong đau răng vô cùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn một chút con hàng này. Người mẹ nó giống như là một nhân vật phản diện, chiếm điểm ưu thế liền kỳ kỳ hoa hoa một đống lớn nói nhảm. Hiện tại xảy ra vấn đề à? Nàng đã bị vây ở trận pháp bên trong, là tiểu trong suốt ngũ sư tỷ cầm Lâm Nhược Vũ Trường Sinh Bảo Kính kích thích ra lực lượng. Không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn có thể như vậy dùng. Ngay cả chính nàng bản nhân đều sợ ngây người. Hứa Linh Vân chung quanh hóa ra một vệt ánh sáng nhà tù, đưa nàng thật chặt nhốt ở bên trong, lấy nàng điểm này sức chiến đấu, thời gian ngắn là không vọt ra được. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, nằm dạp trên mặt đất cật lực nói ra, ta cũng không phải dễ khi dễ, đừng cho là ta không động được. Trường Sinh bảo kính liền vô dụng. Lâm Phong nhức đầu hết sức, bước ra nửa bước, Lăng Vi cảnh giác nhìn lại, hai tay giơ hắc tinh chùy nói, ngươi đừng tới, ta biết ngươi là vì mọi người tốt, nhưng là dạng này là không đúng. Ta hiện tại rất khẩn trương, vạn không cẩn thận đập chiến thuyền liền phiền toái. Nàng thứ này không thể coi thường, nói không chừng thực có thể đem chiến thuyền đập cái lỗ thủng đi ra. Đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời. Ngũ sư tỷ người này mặc dù so sánh lại so sánh trong suốt, nhưng trên thực tế sức chiến đấu là không kém. Chính là ngày bình thường tổng đem mình làm cái phụ trợ, không có ra chiến trường giác ngộ, trang diện lập tức lúng túng. Lâm Phong cũng không hạ thủ được, cũng không thể đối với nàng ôm lấy quyết tâm phải giết. Quỷ Thanh thao túng vạn thánh đồ lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Lâm Phong đơn thuần thao túng một tấm pháp chỉ, chống cự lên đều phi thường cố hết sức. Liễu Tiêu Tiêu đám người cũng là như thế, bị bức phải không ngừng lui lại. Gặp quỷ, một cái trường sinh tiên cảnh giới ra hỏa, làm sao có thể kích phát ra như vậy kinh khủng lực lượng đến. Liễu Tiêu Tiêu tức giận đến không được, pháp bảo này có chút vượt qua lẽ thường, không đạo lý có thể vận dụng mạnh như vậy lực lượng nha. Đừng nói là nàng, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy quỷ dị. Dù sao đại thánh pháp chỉ đã phi thường khủng bố, mạnh như Lâm Phong như vậy cao thủ, đồng thời vận dụng hai tấm, đều đã coi như là cố hết sức. Dịch Thiên Tuyết đám người càng là chỉ có thể kéo dài vận dụng một tấm. Vạn thánh đồ uy lực còn đang đại thánh pháp chỉ phía trên, không có khả năng dễ dàng như vậy thao túng, thậm chí cái này lực lượng còn đang kéo lên, cảm giác đều nhanh muốn vượt qua nhóm người mình mức cực hạn. Mấy đạo lực lượng ở chân trời bay tán loạn, nếu như không phải đám người vận dụng đại thánh pháp chỉ ngăn chặn, sợ là chớp mắt liền có thể đem chiến thuyền đánh chìm. Tất cả mọi người đến mất mạng. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tuyết cũng nhíu mày, cảm giác cái này quá không bình thường. Lâm Phong đề nghị, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, cũng nên có người đứng ra ngăn chặn đối phương, khiến người khác đào tẩu mới được. Vậy ta đến, Liễu Tiêu Tiêu nói thẳng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, mảy may không cho Lâm Phong hoài nghi cơ hội. Lâm Phong lắc đầu nói, ngươi thao túng không được nhiều như vậy đại thánh pháp chỉ có ta có khả năng này. Đồng thời thao túng còn thừa 6 tấm pháp chỉ, đối với Lâm Phong mà nói cũng là hy vọng xa vời. Nhưng nếu như chỉ là ngắn ngủi thao túng, đích thật là có khả năng này. Hứa Linh Vân lúng túng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Kỳ thật vốn là chuyện rất đơn giản, có thể sửng sốt bị nàng cho làm phức tạp. Nàng ánh mắt không ngừng trôi đi, không dám nhìn tới Lâm Phong con mắt. Lúc này nàng cảm giác đặc biệt không có ý tứ, chỉ có thể nhìn xem quỷ kia tộc cao thủ, chú ý tới đối phương tình huống về sau. Hứa Linh Vân bỗng nhiên kêu to lên, chỉ quỷ tộc cao thủ nói, các ngươi trước đừng cãi cọ, vấn đề này rất cổ quái, các ngươi nhìn đối phương trạng thái. Lâm Phong đám người lập tức nhìn tới, Quỷ Thanh trạng thái không thể nói tốt, lại nói Lâm Phong đến bây giờ đều không minh bạch, hắn rốt cuộc là làm sao cung cấp nhiều như vậy lực lượng. Đi thao túng pháp bảo, liền xem như đem hắn thân thể móc sạch, tiêu hao cái mấy vạn năm lực lượng, cũng không trở thành khủng bố như vậy mới đúng. Bây giờ xem ra, hắn tình trạng cũng không tiện. Thân thể không ngừng run rẩy, thân thể càng là thâm hụt, trong cảm giác bộ đồ vật đều làm hao mòn hầu như không còn. Thân thể giống như chỉ còn lại một tấm khô đét ra một dạng. giờ phút này hắn nơi nào còn có cái gì ý thức. Cùng nói là ở thao túng pháp bảo, không bằng nói là bị pháp bảo thao túng. Tà môn như vậy, Lâm Phong mắt thấy như thế tình huống, không khỏi nhíu mày. Lâm Nhược Vũ đã rên rỉ mấy âm thanh, để Hứa Linh Vân đem độc trên người mình cởi ra, bằng không thì cứ như vậy nằm trên mặt đất, quá khó tiếp thu rồi. Toàn thân mềm nhũn, căn bản cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Hứa Linh Vân cò kè mặc cả nói, ngươi đem trận pháp mở ra, ta liền giúp ngươi giải độc. Ngươi trước cam đoan bản thân không hố chúng ta lại nói. Lăng Vi vội vàng nói, nàng 10 điểm cảnh giác nhìn xem Hứa Linh Vân, gia hỏa này thủ đoạn xuất sắc, vừa rồi một đắc ý, nói ra tình hình thực tế, ở trên thân mọi người đều có xuống độc, tuy nói sẽ không làm người ta bị thương, nhưng là thời khắc mấu chốt, có thể sẽ bị nàng cho hố một cái. Đúng đúng đúng, Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian gật đầu, vấn đề này qua đi, nhất định phải gọi đại sư tỷ hỗ trợ, đưa nàng trói lại, thật tốt đem những chuyện này làm rõ mới được. Hứa Linh Vân nghĩ nghĩ, lại nói ra, giải độc có thể, nhưng là các ngươi về sau không thể cầm chuyện này làm lấy cớ để chơi ta. Cái này có thể có, nhưng là ngươi đến cam đoan, về sau cũng không cho phép ở trên người chúng ta hạ độc. Lâm Nhược Vũ vội vàng nói. Hứa Linh Vân còn có chút không yên lòng, lại nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết, cái này mới cắn răng, song phương xem như đã đạt thành chung nhận thức, nàng giúp Lâm Nhược Vũ giải độc, Lâm Nhược Vũ cởi ra trận pháp thả nàng đi ra, làm xong chính mình sự tình, các nàng mới có công phu quan sát vạn thánh đồ tình huống, lực lượng càng ngày càng thịnh tình huống đương thời. Vậy mà dẫn động vạn thánh môn dị biến, hết mấy chỗ mặt đất chấn động, có đồ vật gì chui ra, chân trời vân hải càng là có một tên cao thủ bay tới. Thánh nhân cao thủ, Miêu Phi Văn sắc mặt trắng bệch, Lâm Phong lắc đầu nói, thi thể mà thôi, nhưng đây là có chuyện gì? Không chỉ là vân hải bên trong tiên điện thi thể. Ngay cả Lâm Phong bọn người ở tại địa cung bên trong phát hiện cỗ thi thể kia, cũng lao đến, phảng phất nhận lấy vạn thánh đồ triệu hoán một dạng. Theo sát phía sau, càng ngày càng nhiều thánh nhân thi thể bay tới. Nếu như không phải là bởi vì vạn thánh đồ nguyên nhân, sợ là Lâm Phong đám người căn bản sẽ không biết rõ. Vạn thánh môn bên trong, lại còn lưu có nhiều như vậy thi thể. Thậm chí, thiên địa sấm rền rung động, lại có đại thánh thân thể tàn phế bay tới, thân thể chỉ còn lại một nửa, có thể phá nát địa phương, mãn giật màu hoàng kim trạch, căn bản nhìn không thấu thân thể cấu tạo, vạn thánh đồ phảng phất là đang thu nạp bọn họ lực lượng. Muốn sinh ra dị biến gì một dạng, dần dần những lực lượng kia, đã có từ bỏ Lâm Phong đám người dấu hiệu. Tiếp theo đi dung hợp đại thánh cùng thánh nhân thân thể ý tứ. Lâm Phong đám người áp lực bất ngờ giảm. Lúc này mới phát hiện, tên kia quỷ tộc cao thủ đã triệt để chết hết. Liền hắn loại này thực lực, đi thao túng vạn thánh đồ như vậy pháp bảo. Phản phệ phi thường khủng bố, trực tiếp móc sạch hắn toàn bộ. Liền trường sinh tiên lực lượng, đều bị triệt để ép khô. Thậm chí không nhìn thấy thuộc về hắn trường sinh khí tức ly thể. Sợ là liền cái kia một phần lực lượng đều bị triệt để ép khô. Chợt gặp một lần một màn này, da đầu mọi người run lên, phát giác được khả năng có to lớn biến cố muốn phát sinh. Cái này có thể so sánh bị quỷ tộc cao thủ tập kích khủng bố hơn nhiều lắm. Đây là vạn thánh đồ tự chủ đang gây sự tình. Sức tưởng tượng phong phú một điểm, nếu là phục sinh cái gì thánh nhân cao thủ, nhóm người mình liền xong đời. Dù sao mọi người nhưng là ở vạn thánh môn trong nhà gây sự tình, không ít dị tượng đã từng biểu hiện, vạn thánh môn lực ngưng tụ phi thường cường đại, những cao thủ này hoàn toàn đem vạn thánh môn coi là gia viên của mình. Truy cứu tới, Lâm Phong đám người ổn thỏa xong đời.